Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2229, thần hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2229, thần hoàng tử huyết ma là cùng huyết hậu Trương Nhược Trần bọn người cùng một chỗ theo côn luân giới công đức chiến trường, trở lại địa ngục giới bất quá, hắn thuộc về ma thiên bộ tộc. Huyết ma tại địa ngục giới tên không nổi danh, không có có bao nhiêu tu sĩ nhận thức. Thế nhưng mà tại côn luân giới, lại uy danh hiển hách, đồng thời tu luyện 9 bức thiên ma thạch khắp tại cùng cảnh giới, chiến lực không thua huyết hậu. Tại thánh vương cảnh thời điểm, có thể cùng Diêm Vô Thần thiện thân khiêu chiến. Hôm nay, hắn đã là đột phá trở thành đại thánh, đi tại sinh từ đài xuống, long hành hồ bộ trên người bạo phát đi ra thánh uy, chấn nhiếp được bốn phía tu sĩ, nhao nhao nhượng bộ. Rõ ràng dám mua 6 vị đại thánh huyết, chẳng lẽ không sợ đắc tội Ma La gia tộc. Người này, là lai lịch gì? Huyết ma, cái gì huyết ma, căn bản không có nghe nói qua, một đám địa ngục giới tu sĩ, đều là nghị luận nhau nhau. Huyết ma vung tay lên, 10 đoàn thần quang sáng chói tinh thạch tại huyết sát chi khí bao khỏa xuống, bay vào sinh tử đài, lơ lửng đến Trương Nhược Trần trước người. 10 miếng thần thạch có lẽ đủ mua trên người bọn họ đại thánh chi huyết đi à nha. Huyết ma nói, đủ, đương nhiên đủ. Trương Nhược Trần đem 10 miếng thần thạch thu vào không gian giới chỉ, ánh mắt chằm chằm hướng huyết đồ, nói. Đem trên người bọn họ 9 thành đại thánh chi huyết thả ra coi chừng bảo tồn, giao cho huyết ma. Đại thánh chi huyết không chỉ bán một lần, 10 miếng thần thạch đã là không tệ giá cả. Chỉ cần cam đoan Ma La gia tộc 6 vị đại thánh không chết, bọn hắn có thể liên tục không ngừng, thai nghén bước phát triển mới đại thánh chi huyết. So bán đất phong loại này là một cú có lợi nhất quá nhiều. Chỉ là một lần, rõ ràng có thể bán 10 miếng thần thạch. Huyết đồ liếm liếm bờ môi, hai mắt phát sáng lên, cảm thấy Trương Nhược Trần thật là thiên tài, như vậy mua bán, đều có thể nghĩ ra, khó trách như vậy giàu có. Mới lạ đại thánh chi huyết, đối với bất tử huyết tộc mà nói, diệu dụng vô cùng. Nuốt ẩm 6 vị đại thánh huyết dịch giống như hấp thu 6 vị đại thánh tu vi, cái kia huyết ma tu vi, nhất định có thể tại trong thời gian ngắn, tấn mãnh tăng lên. Rõ ràng thật sự dám bán đại thánh chi huyết, không có cường giả đi ra quản một ống sao. Thật sự rất kỳ quái, lần này Thú Thiên Đại Yến, địa thương thần quốc là có thiên vấn cảnh cùng muôn lần chết cả đời cảnh cường giả đi vào Hàn Trang thành vực, bọn hắn vì sao không có ra tay. Sở hữu địa ngục giới tu sĩ, đều cảm giác được việc này rất quỷ dị. Theo lý thuyết đã xảy ra nhục nhã đại thánh chuyện như vậy, địa thương thần quốc cùng Ma La gia tộc không có khả năng chịu được. Tự tính toán thiên vấn cảnh phía dưới tu sĩ, khó có thể chiến thắng Trương Nhược Trần. Thế nhưng mà thiên vấn cảnh đã ngoài đại thánh, vì sao tập thể biến mất? Dừng tay, tại huyết đồ chuẩn bị động thủ thời khắc, huyết thiên tam tuyệt bên trong dịch thiên đại thánh cùng cô thần tử đã tìm đến, hóa thành hai đạo thánh quang, nhảy vào sinh tử đài. Chứng kiến quỳ rạp trên đất Ma La gia tộc 6 vị đại thánh, hai người bọn họ đều đầu thương yêu không dứt, cảm thấy Trương Nhược Trần cùng huyết đồ gan đại tới cực điểm, thật là không gì kiêng kỵ, cái gì cũng dám làm. Là cảm thấy cừu gia của mình quá ít sao? Cô thần tử nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dừng ở đây a, không cần phải tiếp tục nhục nhã bọn hắn, dù sao cũng là đại thánh, cho bọn hắn lưu một ít mặt. Dịch Hiên đại thánh nhẹ gật đầu khuyên nhủ, việc này ta đã hiểu rõ qua, đích thật là Ma La chiến đế không đúng trước đây. Nhưng là, hắn và Ma La gia tộc đại thánh, đã bỏ ra xứng đáng một cái giá lớn, ngươi tự xin bớt giận buông tha bọn hắn lúc này đây. Bởi vì Trương Nhược Trần nguyên nhân, lần này Thú Thiên Đại Yến, huyết thiên bộ tộc đã là trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử áp lực đều rất lớn. Nếu là Trương Nhược Trần tiếp tục như thế cao điều cùng làm càn, đem địa ngục giới quy tắc ngầm coi là không có gì, tất nhiên sẽ gây nhiều người tức giận. Trương Nhược Trần minh bạch bọn hắn trong lòng băn khoăn, bất quá, đã có ý nghĩ của mình. Nếu là bị địch nhân tính toán, còn có thể đơn giản đem hắn buông tha, sau này, muốn tính toán địch nhân của hắn, chẳng phải là hội thêm nữa. Các ngươi biết rõ, Ma La chiến đế là như thế nào đánh giá các ngươi nhị vị đấy sao? Trương Nhược Trần nói, Dịch Hiên đại thánh hiếu kỳ, hỏi, có ý tứ gì? Trương Nhược Trần nói, Ma La chiến đế nói, huyết thiên tam tuyệt chẳng qua là ba cái phế vật. Không sai, ta có thể chứng minh, hắn đích thật là nói như vậy. Huyết đồ vội vàng phụ họa một câu. Dù sao đã lên Trương Nhược Trần thuyền hải tặc, nếu là có cơ hội, đương nhiên là nếu kéo hai cái lên thuyền. Dịch Hiên đại thánh cùng cô thần tử vốn là tới khuyên không thế, nhưng mà nghe nói như thế, sắc mặt lại trở nên cực kỳ khó coi, ánh mắt bỗng nhiên chìm nghiêm túc. Bọn hắn nhị vị, dầu gì cũng là nhất đẳng thiên kiêu, càng là đại thánh cảnh giới bá chủ, có thành thần chi tư. Nếu là bị Ma La chiến đế mắng thành là phế vật, bọn hắn còn đi cứu Ma La chiến đế, nay sau thiên hạ tu sĩ, sẽ như thế nào xem đợi bọn hắn. Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử chỉ là không muốn nhiều gây phiền toái, cũng không phải sợ phiền phức thế hệ. Dịch Hiên Đại Thánh làm ho hai tiếng, nói, Ma La Chiến Đế Đại Thánh chi tâm bán thế nào? Nếu là đưa hắn Đại Thánh chi tâm, móc ra, luyện thành đan dược có lẽ có thể giúp ta bức đứt 10 đạo gông xiềng. Cô thần tử nói, Ma La Chiến Đế Đại Thánh chi huyết cùng Đại Thánh chi tâm cũng bán ta một phần. Huyết Đồ liếm liếm bờ môi cũng rất tâm động. 6 vị đại thánh toàn thân là bảo, nếu là, mỗi ngày nuốt ẩm máu của bọn hắn, khẳng định rất nhanh có thể tu luyện tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Tay cầm khí tân chiến phủ, Huyết Đồ đi đến Ma La Chiến Đế trước người. Mặc dù Ma La Chiến Đế kiên cường, giờ phút này, trong mắt cũng tránh lộ ra một tia vẻ sợ hãi, hận không thể lập tức chết ở tại chỗ cũng không muốn gặp bực này sỉ nhục. Trương Nhược Trần nói, ngươi bây giờ còn không muốn mở miệng sao? Ngươi nếu là nói cho ta biết, không gian vòng ngọc chủ nhân ở nơi nào ta có thể cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Ta hiểu thần chi tâm, bất khuất sao lại khuất phục tại ngươi. Ma La Chiến Đế nói, Trương Nhược Trần nhíu mày có chút hối hận trước nói cho hắn. Hiểu thần chi tâm, bất khuất, đạo lý này, lúc ấy, hoàn toàn là lo lắng, hắn vừa chết chi. Hiện tại, lại biến thành miệng hắn ngạnh lý do. Sư huynh, chớ cùng hắn nói nhảm, phóng hắn mấy lần huyết tự nhiên sẽ trung thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Huyết Đồ trong tay khí tân chiến phủ, đang muốn vạch phá Ma La Chiến Đế trên người huyết mạch thế nhưng mà vừa mới tướng chiến búa nhắc tới, lại toàn thân đều không thể nhúc nhích thân thể phảng phất bị định trụ. Trương Nhược Trần phát giác được khác thường, ánh mắt hướng sinh tử đài biên giới nhìn lại. Chỉ thấy, một vị thân hình cao lớn La Sát tộc nam tử, vượt qua màu đen màn sáng, từng bước một đã đi tới. La Sát tộc nam tử vốn là xấu vô cùng, nhưng là trước mắt vị này, lại có vẻ có chút cường tráng cùng tuấn vĩ, tại tộc khác bầy có lẽ không coi là cái gì thế nhưng mà tại La Sát tộc nhất định là nhất đẳng mỹ nam tử. Đúng là người này trên người, giật tràn ra đến lực lượng, đem Huyết Đồ giam cầm. Mà La gia tộc năm vị đại thánh, chứng kiến vị nam tử kia giá lâm, đều là lộ ra sắc mặt vui mừng. Duy chỉ có Ma La Chiến Đế trong mắt tràn ngập khuất nhục cúi đầu, không có đi xem hắn. Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử, nhìn thấy đến đây vị này La Sát tộc nam tử, sắc mặt đều trở nên ngưng trọng, trong mắt tràn ngập kiêng kỵ. Vị kia La Sát tộc nam tử, nói, Trương Nhược Trần, ngươi nên ra khí cũng không sai biệt lắm ra xong. Cho bổn hoàng tử một cái mặt mũi, hôm nay tựu đến nơi đây rồi, buông tha bọn hắn 6 cái. Như thế nào, Trương Nhược Trần tại đây người trên người cảm nhận được một cỗ cực độ nguy hiểm khí tức nói. Muốn ta buông tha bọn hắn, phải xem mặt mũi của ngươi có đủ hay không đại. Dịch Hiên Đại Thánh hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói. Hắn là La Sát tộc đệ nhất thần quốc, Thiên La thần quốc, hoàng tử, La Sinh Thiên, được xưng thần hoàng tử càng có La Sát tộc thiên vấn cảnh phía dưới đệ nhất cường giả danh xưng là. Đã hắn đều ra mặt hay vẫn là bán hắn một cái nhân tình? Cô thần tử nói, La Sinh Thiên không phải Ma La Chiến Đế có thể so sánh, có thể không cùng hắn là địch hay vẫn là không muốn là địch cho thỏa đáng. Sinh tử đài ở dưới địa ngục giới tu sĩ, đã sôi trào lên. La Thiên Xanh ở cùng cảnh giới, cho tới bây giờ đều là vô địch dùng hắn trăm cái gông cảnh đại viên mãn tu vi Trương Nhược Trần nếu là như trước không thức thời vụ, khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Địa thương thần quốc 6 vị đại thánh ném đi La Sát tộc thể diện không nghĩ tới cuối cùng lại là thần hoàng tử ra mặt vãn hồi La Sát tộc tôn nghiêm. La Thiên Sinh cùng Trương Nhược Trần nhìn nhau sau nửa ngày, lộ ra một đạo vui vẻ, nói. Tốt ngươi muốn kiến thức bổn hoàng tử mặt mũi có bao nhiêu, bổn hoàng tử liền cho ngươi cơ hội này. Rầm rầm, La Thiên Sinh phần lưng, bỗng nhiên triển khai 10 chỉ cốt cánh, lập tức 10 cổ bài sơn đảo hải lực lượng theo cốt cánh trong tuôn ra, vờn quanh thân thể của hắn phi hành. La Sát tộc cốt cánh cùng bất tử huyết tộc huyết sực đồng dạng, bình thường đại thánh chỉ có 6 chỉ. Có thể tại trăm cái gông cảnh tu luyện ra 10 chỉ cốt cánh tuyệt đối là siêu phàm thế hệ. Trương Nhược Trần cảm nhận được chân lý giới hình, không gian lĩnh vực hư thời gian lĩnh vực đều tại mãnh liệt chấn động, vội vàng điều động càng thêm lực lượng cường đại, vững chắc ba loại hằng cổ chi đạo. Xoẹt xoẹt, La Thiên Sinh hai cái đồng tử, hiện ra từng đạo hỏa diễm quang tia. Nhìn thẳng hắn Trương Nhược Trần, chỉ cảm thấy thiên địa biến hóa thoáng cái bị kéo xuống đen kịt khôn cùng trong vũ trụ. La Sinh Thiên hai cái đồng tử tựa như hai quả hàng tinh, phóng xuất ra bá đạo và trầm trọng uy thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Trương Nhược Trần thân thể tại hai quả hàng tinh trước mặt nhỏ bé được tựa như bụi bặm. Phá, Trương Nhược Trần điều động chân lý chi tâm lực lượng phá vỡ trước mắt vô căn cứ trở về đến sinh tử đài bên trên. Đúng lúc này, La Thiên Sinh hai cái đồng tử ở bên trong, bay ra hai đạo quang toa, đem chân lý giới hình, không gian lĩnh vực hư thời gian lĩnh vực toàn bộ đều vỡ ra trở nên phá thành mảnh nhỏ. Trương Nhược Trần gọi ra Tàng Sơn Ma Kính cùng hắn hai cái đồng tử trong tuôn ra quang toa, đối bính cùng một chỗ. Ầm ầm, không gian kịch liệt chấn động thoáng một phát, Dịch Hiên Đại Thánh cùng cô thần tử đều là hướng về sau bay rớt ra ngoài, thân thể trùng trùng điệp điệp đụng vào màu đen màn sáng thượng diện. Vốn là hóa thành ngàn dặm lớn nhỏ sinh tử đài, không gian băng tháp một lần nữa biến thành dài rộng hơn một vạn mễ đài chiến đấu. Trương Nhược Trần hướng về sau rút lui 7 bước, một lần nữa đứng nghiêm thân hình. La Thiên Sinh hai cái đồng tử, một lần nữa khôi phục bình thường, cả người lại trở nên bình tĩnh tự nhiên. Bổn hoàng tử cái này hai mắt đồng, chính là một đôi trời sinh thần mục, về sau, lại luyện vào hai khỏa sống diệu thần tọa tinh cầu, giống như thai nghén lấy hai khỏa hàng tinh bàng đại lực lượng. Người cảm thấy, mặt mũi của bọn nó có đủ hay không? La Thiên Sinh chỉ vào cặp mắt của mình, nói như thế. Trương Nhược Trần nói, thần, một khi vẫn lạc thần tọa tinh cầu sẽ trở nên tĩnh mịch. Chỉ có thần còn sống, thần tọa tinh cầu mới là sống diệu. Người sao có thể đủ đem hai khỏa sống diệu thần tọa tinh cầu, luyện nhập hai mắt. Một đạo dễ nghe êm tai nữ tử thanh âm tại sinh tử đài bên trên vang lên. Cái này còn không đơn giản, bởi vì cái kia hai khỏa thần tọa tinh cầu chủ nhân còn sống, chỉ có điều biến thành thiên la thần quốc tù nhân. Hắn và thần tọa tinh cầu ở giữa liên hệ đã bị chém đứt. Trương Nhược Trần tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một vị thân hình tuyệt mỹ la sát nữ yêu nhã đã đi tới. Nàng thân cao chừng 1m8, đầu đội thần tinh vương miện, tóc dài như tơ như thác nước, mặc màu xanh nhạt vạn thánh tô y, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành, thân thể cao quý tú lệ. Cặp Trương Nhược Trần nhìn xem nàng, la xa cặp kia tiên con mắt nháy thoáng một phát, tràn ngập mê người phong tình. Thánh tỷ Diêu Lê đi theo la xa sau lưng, khuôn mặt trắng bệch đi trên đường, cũng là run run rẩy rẩy bộ dáng. La Sinh Thiên chắp hai tay sau lưng, lỗi lạc mà đứng, nói. Trương Nhược Trần, ngươi tại Bất Hủ cảnh, có lẽ không người có thể địch, kể cả Diêm Vô Thần cũng chưa chắc là đối thủ của ngươi. Thế nhưng mà địa ngục giới cao thủ nhiều như mây, Tàng Long Ngọa Hổ tại trăm cái gông cảnh, có thể đánh bại ngươi cường giả, vẫn có một ít. Nơi này là sinh tử đài, ngươi muốn giết Ma La gia tộc 6 vị đại thánh, ta sẽ không nhúng tay. Ngươi bắt bọn hắn, buộc hắn nhóm quỳ xuống, ta cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng, mọi thứ đều có một đầu điểm mấu chốt, ngươi nếu là làm được quá phận, chẳng khác nào là nhục nhã toàn bộ la sát tộc, bổn hoàng tử tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn bỏ qua. Trương Nhược Trần cũng không có bị La Sinh Thiên thực lực cường đại hù sợ, nói. Cái này thì phiền toái, ta kỳ thật rất muốn cho thần hoàng tử mặt mũi, thế nhưng mà, Ma La chiến đế làm sự tình cũng lướt qua của ta điểm mấu chốt. Hắn quá mức ti tiện, không chỉ có dẫn ta bên trên sinh tử đài, muốn giết ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn dùng nữ nhân của ta uy hiếp ta, ta há có thể buông tha nàng. Lại nói sau ta tiền đặt cọc đều thu trên người bọn họ đại thánh chi huyết, ta không lấy cũng phải lấy. La Sinh Thiên giận dỗi, trong hai mắt lần nữa hiện ra một tia hỏa diễm. Tại địa ngục giới còn không có ai dám không để cho hắn mặt mũi. Hoàng huynh, chuyện này không bằng giao cho ta đến xử lý. La Sa ngón tay ngọc sờ lên cằm, dịu dàng cười cười. La Sinh Thiên biết rõ La Sa cùng Trương Nhược Trần ân oán, chính mình cái tài trí tuyệt đỉnh muội muội theo tổ linh giới, đến chân lý thiên vực lại đến côn luân giới chiến trường, đã cùng Trương Nhược Trần kết xuống sinh tử đại thù. Cửu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, nàng chỉ sợ là muốn mượn cơ hội này, gây nên Trương Nhược Trần vào chỗ chết. La Sinh Thiên hướng La Sa âm thầm truyền âm, nói. Lúc này đây, đừng trách Hoàng huynh không giúp ngươi, phụ hoàng tiết lộ một ít tin tức, Trương Nhược Trần hiện tại không thể giết, chư thần cố ý đưa hắn mài thành một thanh đao chuyên môn dùng để đối phó địa ngục giới tân sinh đại đại thánh. Các tộc thiên vấn cảnh đã ngoài đại thánh, toàn bộ cũng đã bị đã cảnh cáo, không thể đối với Trương Nhược Trần động thủ. La Sa thông minh tuyệt đỉnh, lập tức đã minh bạch rất nhiều thứ, nói. Chẳng phải là nói Trương Nhược Trần bây giờ là bất tử chi thân. Ngược lại cũng không phải, mấu chốt xem hắn có hay không làm đao bổn sử. Nếu là thiên vấn cảnh phía dưới đại thánh, giết chết hắn cũng đã nói lên, hắn đối với địa ngục giới, không có bất kỳ tác dụng, căn bản không xứng làm chư thần đao. Trừ lần đó ra, còn phải thăm dò, hắn đối với địa ngục giới thuộc sở hữu chi tâm. La Sa hỏi, Hoàng huynh, ngươi có thể giết chết hắn sao? Đánh bại hắn, không phải việc khó. Nhưng, thời không trường khống giả trốn chạy để khỏi chết bổn sự, không người có thể so, bằng ta sức một mình, muốn giết chết hắn, độ khó không nhỏ. La Sinh Thiên như thế trả lời một câu về sau, lại nói. Người nếu là muốn hắn chết, Hoàng huynh có thể đi tìm La Sát tộc mặt khác 2 vị trăm cái gông cảnh đại viên mãn cường giả, nhất định làm cho Trương Nhược Trần hồn phi phách tán. Người muốn thực thịt của hắn, uống máu của hắn, cũng không phải là không được sự tình. La Sa hơi kinh hãi, vội vàng ngăn lại, nói. Đừng, Hoàng huynh không cần phải cưỡng ép xuất đầu. Trương Nhược Trần tại địa ngục dưới Cửu gia khắp nơi trên đất tự nhiên sẽ có cường giả thu thập hắn. Người tại Trương Nhược Trần trong tay, nhiều lần chịu nhục còn có thể áp chế cừu hận trong lòng, lý trí suy nghĩ vấn đề, không hổ là chúng ta hoàng tộc người nhiều mưu trí, quả nhiên là tỉnh táo hơn người. La Sinh Tiên tán thưởng một câu. Trương Nhược Trần sớm đã biết rõ, La Sa tại địa ngục giới thân phận rất cao quý, lại không nghĩ rằng, đúng là thần hoàng tử La Sinh Tiên muội muội. La Sa hướng Trương Nhược Trần đi qua, quay chung quanh hắn chuyển nửa vòng, trừng lớn một đôi mắt đẹp cười nói. Người không phải hận nhất địa ngục giới tu sĩ, chính mình như thế nào biến thành địa ngục giới một thành viên? Trương Nhược Trần khuôn mặt trầm ngưng, không có trả lời nàng, nói. La Sa, cái kia dẫn ta đến sinh tử đài thánh tỳ, là thuộc hạ của ngươi a, ngươi muốn đưa ta vào chỗ chết, nghĩ kỹ hội trả giá cái gì một cái giá lớn không vậy? La Sa cũng không có trả lời hắn, nói. Vừa rồi ngươi nói, Ma La chiến đế dùng nữ nhân của ngươi, uy hiếp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói nữ nhân kia, là ai? Trương Nhược Trần kiên nhẫn, đã dùng hết tay phải năm ngón tay tầm đó, ngưng tụ ra một cái nho nhỏ không gian tuyền qua. Cách đó không xa, La Sinh Thiên đã ở điều động lực lượng. La Sa nhìn ra chiến đấu hết sức căng thẳng, lập tức cảm thấy không thú vị, thầm nghĩ trong lòng. Phải nghĩ biện pháp trước tiên đem Trương Nhược Trần dẫn hạ sinh tử đài. Không hề trêu cợt Trương Nhược Trần, La Sa côi côi ống tay áo, quay người hướng sinh tử đài hạ đi đến, nói. Tại đây không phải chỗ nói chuyện, người muốn biết Mộc Linh Hy sự tình, liền theo bổn công chúa đến. Ma La chiến đế bọn hắn 6 cái, ngươi tự thả bọn họ một con đường sống a, cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi có lẽ có phán đoán. Giết bọn chúng đi, đối với ngươi mà nói tệ lớn hơn lợi. Quả nhiên cùng nàng có quan hệ, Trương Nhược Trần ánh mắt âm thầm trầm xuống. Bất quá, việc này có rất nhiều chỗ kỳ hoặc, làm cho hắn nghỉ không ra triệt, tựa hồ không có biểu hiện ra đơn giản như vậy. Cách chương.